Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4407, chương 4410, đánh tơi bời. Thượng, không đợi Từ Nghiễm phát động chiêu thức, phía trước Cửu Long đỉnh phát ra nghiêm quang mang, Từ Nghiễm lập tức liền cảm giác chính mình lâm vào một cái thời gian vòng xoáy bên trong. Chung quanh thời gian trôi qua đã bị cải biến. Thời gian đảo lưu, Cửu Long đỉnh công năng, Bạch Vũ Triết đã thời gian rất lâu chưa từng dùng qua. Tối thiểu nhất đi vào thiên đạo đạo trường sau đó mấy trận chiến đấu, hắn vẫn luôn không có sử dụng, tại đối mặt những cái kia trong biển chí tôn thú thời điểm. Căn bản không cần dùng, tại đối mặt Hỏa Phượng Hoàng thời điểm hắn cũng không có sử dụng. Bởi vì không có quá nhiều địch ý, chỉ là để cho mình chân hoàng thiên hỏa hưởng điểm tiện nghi mà thôi. Mà bây giờ đối mặt Từ Nghiễm, kia là hoàn toàn không giống. Đây là sinh tử đại địch, có cơ hội đánh giết đối phương, kia là tuyệt không bỏ qua. Không có cơ hội cũng muốn tận lực sáng tạo cơ hội. Thực tế không được đánh một trận là khẳng định phải. Tuy nói song phương đều là vừa trở thành chí tôn, Bạch Vũ Triết bởi vì đi sinh mệnh chi đạo, tại đối mặt ngang cấp cường giả thời điểm, thế công phương diện không có ưu thế, Từ Nghiễm thì là yếu nhất chí tôn, bất quá chuyển đổi u minh chi lực cùng u minh chi đạo. Thực lực có tăng lên, nhưng là đối đầu Từ Nghiễm Bạch Vũ Triết vẫn là có rất lớn ưu thế. Tuy nói tại lực công kích phương diện ưu thế của hắn không có. Có thể hắn thủ đoạn nhiều, tối thiểu nhất tinh thần cùng linh hồn những công kích này. Có đôi khi là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Mà lại hắn còn có Tử Kim Phượng Hoàng. Lại thêm, Từ Nghiễm chính là nghèo nhất chí tôn. Khi thời gian loạn lưu bao phủ xuống sau đó, vừa mới chuẩn bị tiến công Từ Nghiễm, nháy mắt liền đổi thành phòng ngự tư thái. Lúc này không có cách nào công kích, mà lại cơ bản cũng rất khó xông ra ngoài được, chỉ có thể là bị động phòng ngự đi. Làm thời gian đảo lưu hình thành một sát na kia, Bạch Vũ Triết công kích lập tức liền giáng lâm. Thần Long bái vĩ, Hóa Long nhất kích, Lọa Hồn, lại thêm Tử Kim Phượng Hoàng âm công, lại thêm lít nha lít nhít thương mang, trước sau tất cả đều bạo phát đi ra. Mà ở trong mắt Từ Nghiễm, những công kích này cơ hồ là không phân trước sau. Song phương chỗ thời gian trôi qua không giống. Bạch Vũ Triết lúc này động tác trong mắt hắn chính là vô cùng nhanh chóng. Kia ra chiêu thời gian, so trước kia nhanh hơn gấp đôi còn không chỉ. Từ Nghiễm quơ trong tay màu đen trường côn, màu đen nhánh u minh chi lực bộc phát. Từng đạo côn ảnh vắt ngang trời cao, lực công kích xác thực cũng không yếu. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, kinh khủng tiếng oanh minh không dứt bên tai. Trong nháy mắt đó, Từ Nghiễm đau đầu muốn nứt, cơ hồ là cùng một thời gian đi ngăn cản nhiều như vậy công kích. Trong đó còn công kích linh hồn, còn có âm công, Tử Kim Phượng Hoàng bây giờ kỳ thật cũng rất mạnh. Nó đơn nhất âm công có lẽ sẽ không đối Từ Nghiễm loại này cường giả chí tôn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn muốn chống cự nhiều như vậy công kích, vậy khẳng định liền không giống. Trong nháy mắt bộc phát trôi qua về sau, Từ Nghiễm bị công kích bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét. Trên thân hơn 10 huyết động, tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mà lại bị Bạch Vũ Triết công kích làm bị thương, kia là sẽ mang đi một bộ phận sinh mệnh lực. Có lẽ đối với chí tôn đến nói, tổn thương như vậy một số sinh mệnh lực sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ của bọn hắn, nhưng thời gian ngắn suy yếu kia là khẳng định. U minh chí tôn, chiến lực của ngươi có chút cạn bã a. Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một đạo thương mang xuyên thủng hư không, đâm thẳng Từ Nghiễm yết hầu bộ vị. Một thương này mặc dù không phải Bạch Vũ Triết tuyệt chiêu, nhưng là đến hắn cảnh giới cỡ này, dù là tùy tiện một chiêu,